Chàng rể của tổng tài. Chương 642, đúng là thâm độc. Góc truyện audio.com. Đổi với chuyện này, từ sớm Hoàng Thiên đã có sự chuẩn bị rồi. Từ lúc bước vào bên trong quán ba lừa quỷ, Hoàng Thiên đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Đó chính là đối mắt với những bố trí thiên la địa võng của Nita tại chỗ này. Một khi thấy đã hoàn toàn trở mặt rồi, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Vũ Thanh. Đương nhiên, vốn dĩ là không cần phải nói nhiều lời. Chỉ cần gọi cho Vũ Thanh, thì khi Vũ Thanh nhận được điện thoại của anh sẽ biết cần làm gì. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, Nita lạnh lùng cười một cái. Hừ hừ ngài Thiên, anh gọi điện thoại để chỉ viên cho anh hà. Không có ích gì đâu. Người của anh tuyệt nhiên là không vào được đến đây đâu. Hoàng Thiên nghe xong thì vô cùng bất lực. Khẩu khí của Nita này đúng thật là cũng không nhỏ. Lại dám nói Vũ Thanh không vào được bên trong quán bar nhỏ xíu này. Cô cũng kiêu căng quá đó. Nói cho cô biết, Việt Nam không phải là chỗ cô có thể giở thói ngang ngược đâu. Cô không nên đến đây. Hoàng Thiên nói rồi. Đã từ từ tiến lại gần Nita. Trước tiên là khống chế cô ta trước. Xong rồi chuyện gì cũng dễ nói. Chỉ là Nita nào dễ khống chế như thế. Người đàn bà này nhìn thân hình thì có vẻ rất mạnh mai. Yêu không đến mức gió thổi là bay. Nhưng một khi ra tay, lại vô cùng lạnh lẽ sắc bén. Chỉ thấy Nita lùi về phía sau. Động tác lùi về sau rất nhanh. Không đến một giây, đã lùi đến phía sau lưng đàn em của cô ta. Số người lao ra có đến 5-6 người. Nhưng người này cơ bản đều là người nước ngoài. Chỉ có một người, trông giống như người Việt Nam. Nhưng cũng chính là người có giống người Việt Nam này láo lên trước. Xem ra rất có thể là thủ lĩnh của mấy người nước ngoài này. Người này tầm 28-29 tuổi. Trên người mặc một bộ vest đen. Những đường nét trên gương mặt thể hiện sự rất rõ sự thông minh. Trông cũng có chút đẹp trai. Chỉ là trong đôi mắt đen sâu thẳm, tràn đầy im web chú yên. Cách chương.